Em gái cưng của ngũ đại tài phiệt, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà thần, sao anh lại ở đây? Không phải vì sợ mèo con của anh bị bọn họ ức hiếp sao? Đông Phương Long Thần nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bạch kim của cô rồi cất giọng đầy ôn nhu, sủng nịnh. Hì hì, em biết anh thương em nhất mà. Ngọc Băng nở nụ cười tươi cất tiếng làm nũng với anh. Nhưng hình như anh lo xa quá rồi thì phải. Bé con của anh hình như đang chơi rất vui vẻ nha, còn phá hỏng bữa tiệc của người ta luôn mà. Em đúng là bé con tinh nghịch. Đông Phương Long Thần cưng chiều ngắt nhẹ cánh mũi của cô. Em không có phá nha, tại nhân vật chính của bữa tiệc phá hoại tâm trạng tốt của em trước mà. Ngọc Băng chu môi phản bác, bày ra dáng vẻ mình hoàn toàn vô tội, còn không quên tặng cho Kiến Kỳ Kỳ đang đứng ở gần đó một cái liếc mắt hết sức ôn nhu nha. Lúc này ngước mắt lên nhìn anh nở một nụ cười mè nheo. Đông Phương Long Thần lúc này mới nhìn thấy trên làn da mặt trắng hồng của cô hiện rõ năm dấu tay đỏ chói cùng với khóe môi rỉ máu, khiến anh không khỏi nhíu mày tức giận. Bé con, mặt em bị làm sao vậy? Là ai làm? Đông Phương Long Thần nhẹ nhàng xoa một bên mặt bị đánh của cô mà không khỏi đau lòng, nhưng miệng vẫn không ngừng hỏi. Cô em gái này, bọn anh cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, ngậm trong miệng sợ tan. Đến cả móng tay cũng không dám động đến vậy mà những người nhà họ Kiến dám ra tay đánh cô. Có lẽ họ đã chê mình sống lâu quá đây mà. Hóa ra là câu dẫn được chủ tịch của tập đoàn Phương Thần nên mày mới dám hóng hách ở đây. Đúng là tiện nhân, Đông Phương Long Thần, cậu đừng để con hồ ly tinh này dụ dỗ. Nó không giống với vẻ ngoài vô tội kia đâu. Lý Nha Hoàn hất hàm nói, bà ta dùng vô số từ ngữ mà Đông Phương Long Thần rất ghét để sỉ nhục cô. Soảng. A hát hát hát, Lý Nha Hoàn cùng Kiến Kỳ Kỳ hét lớn, một người thì bị kinh hãi, một người thì đau đớn mà hét. Đông Phương Long Thần lấy ly rượu đổ từ đỉnh đầu Lý Nha Hoàn đổ xuống rồi thẳng tay ném mạnh ly rỗng xuống đất nhằm dàn mặt bà ta. Cùng lúc đó cũng là một cái tát mạnh mẽ rơi vào mặt Kiến Kỳ Kỳ khiến cô ta mất lực ngã xuống đất. Khiến hai mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt giàn giụa, khóe miệng bắt đầu rỉ máu. Cái tát đó cô ta được hưởng từ trợ lý Nhật Nam. Tên của tôi là để loại người không có phép tắc, vô liêm sỉ như bà gọi sao? Còn nữa, bà dám dùng những từ ngữ khiêm nhã để nói về em gái của tôi thì tôi sẽ không tha cho bà đâu. Kẻ trước đây dám sỉ nhục em ấy, nếu nhẹ thì bây giờ đang ngồi trong nhà giam ăn năn sám hối, còn nặng thì bây giờ họ chỉ còn lại là hài cốt, mổ xanh cỏ rồi. Bà thì là cây thá gì? Bà chẳng còn đủ tư cách để xách dép cho mẹ nuôi tôi nữa. Còn đứa con gái vàng ngọc của bà thì chẳng bằng một ngón chân của em gái tôi. Đông Phương Long Thần lạnh giọng nói, nhưng cũng cho người khác biết rằng anh đang rất tức giận. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán, họ cũng khá bất ngờ. Không thể nào tin được, cô gái trước mặt này lại chính là tiểu công chúa được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa của ngũ đại tài phiệt trong truyền thuyết hay sao? Đúng nha. Nếu không có địa vị sao có thể vào đây mà còn hiên ngang như vậy chứ? Người này không nên chọc vào, Kiến gia đến đây thì coi như xong. Trong lòng họ không khỏi mừng thầm vì chưa đắc tội gì với cô. Bọn họ ai cũng từng nghe nói, những người đàn ông quyền lực được mệnh danh là ngũ đại tài phiệt, rất cưng chiều cô em gái duy nhất của mình. Đến nỗi sao trên trời, trăng đáy nước cũng sẵn sàng hái cho cô nếu cô muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đã được bao bọc, chăm sóc rất kỹ, 10 ngón tay không chạm nước. Cũng chưa từng xuất hiện hay công khai với giới truyền thông, báo chí nên nhà báo, phóng viên luôn săn lùng tin tức về cô, nhưng chưa có ai có thể chụp được ảnh hay moi được tin tức về cô bởi vì là cô được che giấu quá kỹ. Mọi thông tin của cô đều được một đội hacker quốc gia chuyên nghiệp phong tỏa và bảo mật. Mặc dù chưa bao giờ lộ diện với bên ngoài, nhưng một khi đã đụng đến cô thì người đó sẽ có một cái kết một cách mà không ai dám nghĩ đến. Ngay cả cảnh sát cũng chỉ có thể kết án là do nạn nhân tự sát mà thôi. Cậu thật quá đáng, Kiến Văn nói, nhưng ông ta không dám quá nặng lời đắc tội với anh, vội vàng đưa khăn cho vợ lau mặt. Tôi quá đáng sao, còn các người ở đây hùa nhau sỉ nhục em gái của tôi, dùng những lời nói không đứng đắn sỉ nhục em ấy thì không thấy quá đáng sao. Những câu nói của Đông Phương Long Thần khiến cho hai ông bà Kiến ra cứng họng không thể phản bác. Thấy anh sắp làm lớn chuyện, Ngọc Băng im lặng nãy giờ thì giờ mới lên tiếng. Thần, em mệt, em muốn về nhà, hiểu được ý của cô,